Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 93, một ngày năm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc truyền thừa trong thánh địa. Mộc Sâm, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Thị bốn người đồng thời nhìn lão tử phương hướng. Bốn người sắc mặt khác nhau. Toại Nhân Thị ba người khiếp sợ với lão tử mạnh mẽ. Mà Mộc Sâm nhưng là nhận ra được tự thân số mệnh trôi đi. Cho tới thánh địa bên trong tu võ thì lại đều là chịu đến thánh nhân khí thế áp bức. Mộc Sâm tuy rằng có thể giúp bọn họ đỡ, nhưng hắn không có làm như thế. Võ đạo tu hành chính là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi chút nào chi tâm. Nếu là liền thánh nhân uy thế đều chịu đựng không được, cái kia e sợ võ đạo con đường tu hành cũng đi không đi nơi nào. Nhìn khổ sở chống đỡ tu võ tộc nhân, Mộc Sâm chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng cũng phảng phất một dòng suối ngọt đổ ở thánh địa bên trong nhân tộc nội tâm bên trên. Không ngừng vươn lên, không ngừng vươn lên, không ngừng vươn lên, sở hữu tu võ người đều bạo phát. Khí thế của bọn họ liền thành một vùng. Dĩ nhiên đem thánh nhân oai toàn bộ cản lại. Vô số chân lý võ đạo cùng nhau bộc phát ra. Ở thánh uy bên trong tiếp được gột rửa. Ở áp bức bên trong không ngừng thăng hoa. Từng luồng càng mạnh hơn khí thế trước sau bộc phát ra. Mộc Sâm thấy cảnh này, khẽ mỉm cười, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Không chỉ có chống đỡ thánh nhân oai thế, lại vẫn mượn như vậy to lớn áp bức đến tăng lên bọn họ chân lý võ đạo. Không ít người còn vì vậy mà đột phá cảnh giới mới. Chỉ là thiên trùng cấp võ giả dĩ nhiên lập tức có thêm vài vị. Này có thể bớt đi bọn họ bao nhiêu năm chuyên tâm tu hành. Có điều lại nhìn về phía lão tử thành thánh phương hướng, Mộc Sâm sắc mặt cũng biến thành âm trầm lại. Lão tử thành thánh, chu vi nhân tộc dĩ nhiên một mảnh bái phục. Thật giống đây là chuyện đương nhiên việc. Liền ngay cả từ truyền thừa thánh địa đi ra ngoài nhân tộc cũng là như thế. Hoàn toàn không có một tia chống lại. So với thánh địa bên trong võ giả, biểu hiện của bọn họ quá để Mộc Sâm thất vọng. Dù cho chỉ là không chống đỡ được cũng hay. Hay ngạt cũng phản kháng quá. Nhưng Mộc Sâm chứng kiến càng là chủ động bái phục. Vậy làm sao có thể không cho Mộc Sâm thất vọng rồi. Cho tới nay, hắn đều khát vọng nhân tộc trưởng thành lên thành một cái chân chính cường tộc. Tự cường tự lập, mà không phải hiện tại thần phục với thánh nhân uy thế bên dưới. Không có một chút nào chống lại. Như vậy nhân tộc chỉ có thể bị trở thành thánh nhân ngày sau tranh cướp số mệnh công cụ. Đến lúc đó ai lại gặp quan tâm nhân tộc đến cùng muốn thế nào? Có điều cũng còn tốt. Chí ít nhân tộc võ đạo truyền thừa cũng không có để Mộc Sâm thất vọng. Truyền thừa trong thánh địa tu võ hội tụ nhân tộc gần 8 phần 10 tinh anh cùng thiên tài. Chỉ cần bọn họ trưởng thành, tất sắp thành là nhân tộc trụ cột vững vàng. Dù cho tiên đạo bị thánh nhân giáo phái khống chế, nhưng võ đạo vẫn thuộc về nhân tộc. Nhân tộc liền còn có mạnh mẽ hy vọng. Lão tử thành thánh sau khi đang ở Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên cũng lập tức bắt đầu hiểu ra thành thánh cơ duyên. Lập giáo, ý nghĩ vừa ra, hai người Hồng Mông tử khí cũng bắt đầu hòa vào nguyên thần của bọn họ bên trong. Hai người cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trước đây không hiểu, hiện tại hoàn toàn không có một tia cản trở. Này chính là Hồng Mông tử khí nghịch thiên hiệu quả. Ta là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ nhị đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chính là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành. Chính là bàn cổ chính tông. Ta Kim cũng lập xuống một giáo. Tên là Xiển Giáo. Xiển người, mình vậy, ứng thiên thuận người. Xiển phát đại đạo, lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên chấn áp Xiển Giáo số mệnh. Thiên địa linh vật, dị bẩm siêu nhiên người, có thể vào chúng ta, có thể chiếm được ta Hồng Quân cùng bàn cổ chân truyền. Xiển Giáo lập, ta chính là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ tam đệ tử Thông Thiên Đạo Nhân. chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, chính là bản cổ chính tông. Kim cũng lập một giáo, lấy ra một đường thiên cơ, hào tiệt giáo, lấy này giáo hóa chúng sinh, lấy chu tiên kiếm trận vì là trấn giáo bảo vật. Bên trong hồng hoang, chúng sinh, người có duyên đều có thể vào ta môn hạ, giữ gìn tự thân, các từ tu hành, có thể chiếm được đại đạo. Tiệt giáo lập, vừa dứt lời, thiên đạo lần thứ hai hạ xuống hai đạo công đức, không một hồi. Lại là hai đùi mạnh mẽ thánh nhân khí thế trải rộng hồng hoang. Hai người khí thế tuy rằng so với lão tử hơi hơi kém chút, nhưng cũng so với nữ oa, Minh Hà mạnh, đều là thánh nhân trung kỳ uy thế khí thế. Ngược lại cũng không phụ bàn cổ chính tông tên. Ba người trước sau thành thánh, hồng hoang chúng sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Tam thanh thành thánh, phương Tây hai người cũng có cảm ứng. Chuẩn đề trong lòng lo lắng, đối với tiếp dẫn nói, sư huynh, phương Đông mọi người đều đã thành thánh, có thể hai người chúng ta đạo lại ở nơi nào? Bây giờ phương Đông nhưng là đã ra năm vị thánh nhân, nhưng là hắn hai người nhưng là không cái gì tiên thiên công đức. Thành thánh định sẽ không giống lão tử mọi người dễ dàng như vậy. Có thể như quả hiện tại vẫn không được thánh lời nói. Hắn hai người cùng phương Đông mấy vị thánh nhân chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Như vậy thì lại làm sao làm cho phương Tây hưng thịnh đây? Vì lẽ đó, để cho hai người thời gian nhưng là không hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn mở hai mắt ra. Chuẩn đề vừa thấy, lập tức hỏi, sư huynh, nhưng là muốn đến biện pháp. Tiếp dẫn thở dài một hơi, trên mặt khó khăn vẻ càng nồng. Chậm rãi nói rằng, quả thật có biện pháp, có thể như này thành tựu, ngày sau nhưng là gặp có đại nhân quả, hơn nữa còn có rất nhiều bất tiện a. Chuẩn đề nghe. Trong lòng kỳ quái, thành thánh gặp có đại nhân quả, nhưng là không tìm được manh mối, chỉ có thể hỏi lần nữa. Sư huynh, đến cùng là gì biện pháp, tại sao có thể có đại nhân quả đây? Đạo tổ không phải nói thánh nhân không dính nhân quả sao? Ta chờ thành thánh làm sao có khả năng gặp kết xuống đại nhân quả đây? Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề. Giải thích, đạo tổ nói thánh nhân không dính nhân quả. Ý chính là thánh nhân có vô hạn sinh mệnh. Cũng là có vô số thời gian đi tới kết nhân quả. Cũng không phải thành tựu thánh nhân thân. Liền không dính nhân quả. Hơn nữa, cho dù thánh nhân không sợ nhân quả, tuy nhiên gặp toán ở môn hạ đệ tử trên người, làm cho môn hạ đệ tử bị liên lụy với, còn có thể sẽ liên lụy đại giáo bị diệt. Thánh nhân không phải không dính nhân quả, chỉ là thay đổi một loại phương thức thôi. Sư huynh, vậy rốt cuộc là gì biện pháp đâu? Hiện tại cái nào còn quản nhân quả việc? Chuẩn đề vội vàng hỏi thành thánh phương pháp. Đây mới là then chốt. Tiếp dẫn bất đắc dĩ nói, chính là ý nguyện vĩ đại chứng đạo, thiên địa to lớn thể nguyện, thêm vào hai ta lập giáo công đức, đến thời điểm, hai ta mới có chứng đạo hy vọng trở thành thánh. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề ánh mắt mong đợi, trong lòng cũng là rõ ràng, thời gian không chờ người, hắn hai người bây giờ đã là lạc hậu, thật sự nếu không thành thánh. Cùng phương Đông mọi người chênh lệch khả năng sẽ lớn đến không cách nào bù đắp. Khi đó có thể nên cái gì đều đã muộn. Chỉ có điều, ý nguyện vĩ đại chính là hướng về thiên đạo sớm lãnh công đức. Ý nguyện vĩ đại một phát, thì lại hai ta nhất định phải hoàn thành ý nguyện vĩ đại mới được. Bằng không không hoàn thành, đến thời điểm thiên đạo thì sẽ hạ xuống tai kiếp, e sợ chính là trời phạt. Như vậy chứng đạo thành thánh, nhưng là không giống lão tử nguyên thủy chờ thánh nhân bình thường tự tại. Làm việc trên cũng là có thật nhiều hạn chế a. Chuẩn đề vừa nghe, cũng là ngây người, đây chính là thành thánh. Muốn bao lớn ý nguyện vĩ đại mới có thể làm cho hai người thành thánh. Quả thực không dám tưởng tượng, như vậy thành tựu, e sợ đại giáo lập xuống cũng là vô dụng. Đến thời điểm, lớn như vậy nhân quả đủ để làm cho đại giáo diệt vong. Chuẩn đề sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Được, hay dùng phương pháp này. Cuối cùng, chuẩn đề vẫn là cắn răng đồng ý, tiếp dẫn kinh ngạc nhìn chuẩn đề. Nhưng là không nghĩ đến chuẩn đề lại gặp đáp ứng. Hắn đã chuẩn bị muốn hắn biện pháp. Tuy không thể xác định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nhưng cũng hầu như so với này ý nguyện vĩ đại phương pháp thân thiết. Có thể chuẩn đề lại đáp ứng rồi. Tiếp dẫn có chút khó mà tin nổi. Chuẩn đề nhìn tiếp dẫn. Liền biết tiếp dẫn đang suy nghĩ gì. Lập tức đối với tiếp dẫn nói rằng. Sư huynh, thời gian không chờ ta a đại giáo việc nhưng là sau đó lại mưu tính. Bây giờ nhưng là thành thánh quan trọng. Ta chờ thân ở phương Tây cằn cỗi nơi. Nhưng là không sợ phương Đông mọi người tới tìm ta chờ phiền phức. Vừa vặn phát triển đại giáo. Đợi được phương Đông có biến. Ta chờ liền có thể camera mà động. Cũng không phải không thể hưng thịnh ta giáo. Tiếp dẫn nghe chuẩn đề lời nói. Trong lòng suy nghĩ, chuẩn đề lời nói vẫn rất có đạo lý. Phương Tây tự lần trước lượng kiếp sau khi thật là cằn cỗi. Phương Đông người nghĩ đến là không lọt mắt. Như vậy vừa vặn phát triển đại giáo. Lấy chờ thời cơ, hưng thịnh cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề. Nói rằng, nếu sư đệ đồng ý, vậy thì như thế chứ. Liền, hai người ở Linh Sơn bên trên. Lớn tiếng nói, hôm nay, ta tiếp dẫn. Chuẩn đề với phương Tây cộng lập một giáo. Viết, Tây phương giáo, đạo chúng sinh hướng thiện. Không Kunai yêu, vì là cực lạc nơi. Lấy tiên thiên linh bảo công đức kim liên trấn áp Tây phương giáo số mệnh. Tây phương giáo lập, hai người dứt lời. Thiên đạo cảm ứng bên dưới lập giáo công đức trên không trung bắt đầu tích lũy. Nhưng là cũng không có hướng về lão tử. Nguyên thủy. Thông thiên ba người như thế rơi xuống. Tiếp dẫn, chuẩn đề không dám thất lễ. Bận bịu phát ý nguyện vĩ đại. Từng trận tiếng niệm kinh thanh. Truyền khắp hồng hoang đại địa. Ta như chứng được vô thượng bồ đề. Thành chính cảm thấy đã. Cư Phật sát, đều có đủ vô lượng khó mà tin nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, phi nhúc nhích loại hình. Tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng với diễm ma la giới, bà ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, được ta pháp hóa, tất thành a nậu nhiều la ba miểu ba bồ đề, không còn nữa càng đọa ác hứng thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật, không được là nguyện, không lấy vô thượng chính cảm thấy. Thiết ta đến Phật, thập phương chúng sinh đến tâm tin nhạc, muốn sinh nước ta, thậm chí mười niệm. Nếu không người sống, không lấy chính cảm thấy, duy trừ năm nghịch, phỉ báng chính pháp, thiết ta đến Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu chư công đức, đến tâm nguyện muốn sinh nước ta. Lâm thọ chung lúc, giả sử không cùng đại chúng quay chung quanh hiện người người trước, không lấy chính cảm thấy, không bao lâu, phản âm biến mất, chỉ thấy không chung có hoa mảnh bay tán loạn. Mặt đất nở sen vàng, một vệt kim quang nhét đầy thiên địa, một viên xá lợi tử bay lên giữa không trung, từng trận đàn hương thấm ruột thấm gan, hai người một lần phát xuống 48 cái ý nguyện vĩ đại. Sáng tạo Tây phương giáo cùng thế giới cực lạc, muốn độ tận hoang mang chúng sinh, thiên đạo cảm ứng, rốt cục lập thân thành thánh, thành tựu vô thượng đạo quả cách chương.